Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 592, một cái chuyện kỳ quái. Lý Thống Phạm nghĩ thầm, kẻ này mặc dù là tất cả nam nhân giấc mơ, nhưng bản tốt nhất đến vậy không tính là kẻ tốt lành gì. Huống hồ Trung Quốc đá bóng đội huyết lệ sử đã sớm nói cho mỗi người. Bóng đá nếu như cùng chính trị gia kết hợp lên, sẽ biến thành một cái ra sao điều ngoạn ý. Vì lẽ đó, lão Lý trong nháy mắt này làm một cái phi thường quyết định anh minh bất kể như thế nào. Nhất định không thể cùng cái này, đại ngựa giống, sản sinh gặp nhau. Ở linh điểm lẻ một giây sau khi, Lý Thống Phạm tìm tới một cái rất uyển chuyển phương thức. Đáp lại sông lớn Mã Tiên Sinh tung đến cành ô liu, hích. Cái này mà, ồ, này mật ngọt đùi gà hương vị không sai. Nếu không, Tổng thống Tiên Sinh cũng tới thường một cái. Hắn giả ngu như thế địa khà khà nở nụ cười hai lần. Sau đó tay mắt lanh lẹ đem một cánh gà nướng nhét vào trong miệng mãnh tước. Đồng thời, lại rất là nhiệt tình cho sông lớn Mã Tiên Sinh trước mặt trong cái mâm ném một con. Sông lớn Mã Tiên Sinh, vệ sĩ cùng các lão bà khóe miệng ở co giật. Tổ mã trong ánh mắt né qua một tia hào quang kỳ dị. Có điều, hắn tùy cơ khẽ mỉm cười, cũng không dây dưa nữa. Đối với tổ mã loại thân phận này người tới nói, Nam Phi World Cup là hắn chính trị cuộc đời càng tốt hơn kéo dài một lần thời cơ. Cũng là hắn thu được càng to lớn hơn quốc tế sức ảnh hưởng cơ hội thật tốt. Mà người điên ly cùng đội tuyển Argentina, đặc biệt người điên ly. Cái này khắp toàn thân đều bao phủ này sắc thái thần bí tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng. Theo thi đấu tiến triển, ở Nam Phi trong nước vô số fan bóng đá trong lòng vị trí gấp trướng thẳng tới. Mà ở tổ mã xem ra, nếu như có thể đem một nhân vật như vậy lôi kéo đến Nam Phi dạy học, ít nhiều gì đối với hắn ở dân chúng trong lúc đó chống đỡ suất có nhất định có ích. Lần này hắn lựa chọn tự mình đến tham doanh Argentina, cũng chính là tích chữ như vậy mục đích. Thế nhưng, bây giờ nhìn xem người điên ly loại kia hết sức rõ ràng khéo léo từ chối thái độ. Lấy tổ mã hiện nay vị trí độ cao, tự tin thân phận, điểm đến mới thôi, cũng không muốn lại đi cùng một cái huấn luyện viên bóng đá thả xuống giá trị bản thân quá nhiều. Dây dưa, sau một tiếng, sông lớn Mã Tiên Sinh như là hoàng đế đi tuần như thế. Mang theo hộ vệ của hắn cùng các phi tử bãi giá rời đi. Mãi đến tận nhìn Nam Phi Tổng thống đoàn người mênh mông cuồn cuộn địa rời đi HPC trung tâm thể dục. Sau khi, Lý Thống Phạm lúc này mới phát hiện, dằn vặt một ngày, các cầu thủ trên mặt đã ít nhiều gì có ủ rũ. Liền lập tức đem cây búa môn từng cái toàn bộ oanh vào gian phòng nghỉ ngơi. Lão Lý đi tới phòng của mình, lại sẽ xin mời chớ quấy rối nhãn hiệu treo ở ngoài cửa phòng. Hắn sau đó quay người đi tới phòng khách, lấy ra hammer bé búp máy tính sách tay. Lý Thống Phạm thuần thục khởi động máy tính sách tay. Vận hành FM2010 hệ thống, ghi vào lưu trữ, bắt đầu xuất lĩnh đội tuyển Argentina thu hoạch đại thắng đội tuyển Hàn Quốc sau khi hệ thống. Thường quy khen thưởng, cùng với hoàn thành bóng đá là Hàn Quốc, trọng tài là Hàn Quốc, ghi bàn đều là Hàn Quốc sau khi thần bí nhiệm vụ khen thưởng. Phổ vừa tiến vào FM2010 hệ thống. Quả nhiên leng keng thùng thùng nhảy ra liên tiếp hệ thống nhắc nhở khuông, leng keng. Player Lý Thống Phạm, bởi ngài ở vừa kết thúc thi đấu bên trong, xuất lĩnh đội tuyển Argentina chiến thắng đội tuyển Hàn Quốc, hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 10 điểm. Leng keng, bởi đội tuyển Argentina cầu thủ Riquelme bị bầu thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 2 điểm. Leng keng. Leng keng, cùng trên một hồi chiến thắng Nigeria đội hệ thống phản ứng như thế, Lý Thống Phạm lần này từ FM2010 hệ thống bên trong tổng cộng được 14 điểm điểm số nhân phẩm. Cân nhắc đến hiện tại duy trì hệ thống vận hành một tuần cần điểm số nhân phẩm vì là 4 điểm. Dựa theo như vậy thi đấu mật độ tiếp tục tiến hành, Lý Thống Phạm cũng vẫn có thể lợi nhuận nhỏ một bút. Kiểm kê xong thường quy đếm khen thưởng, Lý Thống Phạm không chút do dự mà di động chuột, click tiến vào hệ thống nhiệm vụ giới 2 đại cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao. Nuôi thành cùng hùng ưng chi điểm cuối. Lúc này vẫn từng người chiếm cứ toàn bộ màn hình LCD 1/2. Mà từ nhiệm vụ đường tiến độ đến xem, người trước cho đến bây giờ mò ước đã hoàn thành rồi 2/5 tiến độ. Người sau thì lại đại khái chỉ hoàn thành rồi 1/8. Hùng ưng chi điểm cuối nửa cái giới. Vẫn là một cái cơ bản màu xám bóng đá 3D tạo hình Nam Phi World Cup chuyên dụng bóng khắp trốn. Mừng vui, bóng đá 3D tạo hình cùng trên thực tế khắp trốn mừng vui hoàn toàn nhất trí. 14 khối thuộc gia chọn dùng không có khe nhiệt dính kết kỹ thuật kết hợp với nhau. Nghĩ đến là bởi hoàn thành rồi hùng ưng chi điểm cuối hai cái giai đoạn nhiệm vụ. Vì lẽ đó vào giờ phút này 14 khối màu xám thuộc gia bên trong. Đã có 22 khối sáng lên. Lập lòe chói mắt hào quang màu vàng óng. Lão Lý di động chuột. Click, bắt đầu lĩnh giai đoạn thứ hai nhiệm vụ bóng đá là Hàn Quốc. Trọng tài là Hàn Quốc, ghi bàn đều là Hàn Quốc sau khi hoàn thành hệ thống khen thưởng. Ở vừa mới qua đi 19 ngày cùng 20 ngày. World Cup lại tiến hành rồi mấy trận đại chiến Durban sân bóng. Cơn lúc màu da cam đội tuyển Hà Lan đội. Dựa vào giữa sân hạt nhân Schneider ở hiệp 2 phút thứ 55 sút xa. 1-0 đánh bại Nhật Bản đội. Mà dựa vào trận thắng lợi này. Tulip quân đoàn cũng đã trở thành đang tiến hành World Cup trên. Chi thứ nhất thăng cấp 16 cường đội bóng. Lạc Tư Đằng Bảo Hoàng ra 3 phút chịu sân bóng. Bảng D vòng thứ 2 trận thứ 2 thi đấu kéo dài chiến mạc. Châu Phi đàn châu nước đội tuyển Ghana vs chuột túi quân đoàn Australia đội. Australia ở phút thứ 11 dựa vào giữa sân cầu thủ Homan sút bồi đạt được 1-0 dẫn trước ưu thế. Thế nhưng chuột túi dẫn trước ưu thế cũng không có dẫn trước quá lâu. Phút thứ 24, ôm bệnh ra cuộc tranh tài Australia ngôi sao bóng đá Kewell ở vùng cấm tuyến bắt đầu bóng. Bị trọng tài chính nơi lấy thẻ đỏ thêm cực hình. Đội tuyển Ghana chủ lực tiền đạo Gian chủ đá penalty trong số mệnh. Cuối cùng hai bên lấy 1-1 đánh ngang tay. Cuộc tranh tài này, đối với Australia ngôi sao bóng đá Harry Kewell tới nói. Tuyệt đối là tính mạng hắn bên trong khó có thể che giấu một lần tiếc nuối lúc trước. Hắn bị cha gia hoạn có một loại hiếm thấy dòng máu bệnh. Chuyên gia nhắc nhở Kewell, nếu như hắn tiếp tục đá bóng lời nói rất có thể tổn thương tuổi thọ. Thậm chí không sống hơn 40 tuổi. Thế nhưng, vì Australia World Cup chi mộng, người đàn ông này kiên cường địa xuất hiện ở trên sàn thi đấu. Nguyên bản hắn chờ mong có thể vì là đội bóng mang đến một phen thắng lợi. Ai biết nhưng trở thành đội bóng tội nhân. Này một hồi thế hoa. Mang ý nghĩa Australia trên căn bản cáo biệt đang tiến hành World Cup. Harry Kewell lệ rơi đầy mặt địa đi xuống sân bóng một màn. Ở trong nháy mắt đó. Cảm động toàn thế giới vô số fan bóng đá. 20 ngày. Pretoria Lotus sân bóng. Bảng E vòng thứ 2 cuộc so tài thứ nhất thiêu đốt khói thuốc súng. Cameroon đội ở đường ra xạ thủ Eto ghi bàn dẫn trước sau khi lại bị đội tuyển Thụy Điển liền ban hai bóng nghịch chuyền. Arsenal tiền đạo Benner cùng Radamo ghi bàn. Phá hủy châu Phi hùng sư thăng cấp con đường. Cameroon trở thành năm 2010 Nam Phi World Cup thủ chi ra cục đội bóng. Nhật Bản đội đem cùng đội tuyển Đan Mạch ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong tranh cướp còn lại. Một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Bloemfontein sân vận động Free State. Bảng F vòng thứ 2 cuộc so tài thứ nhất đấu võ. Đội tuyển Paraguay dựa vào giữa sân song tinh Bella cùng Riverito ghi bàn. 2-0 đánh bại Slovakia. Ra biên trong tầm mắt. Bên trong Split Mbombela sân thể dục. Bảng F vòng thứ 2 trận thứ 2 so với kéo dài chiến mạc. Áo lam quân đoàn đội tuyển Italy đá với cùi bắp đội bóng New Zealand đội. Này nguyên bản là đương kim vô địch thực hiện tự mình cứu rỗi tốt nhất cơ hội. Thế nhưng, bọn họ nhưng làm người thất vọng bỏ mất cơ hội lần này. Cuối cùng hai bên lại đá cho 1-1 hòa. 2006 năm nước Đức World Cup thắng lợi công thần lớn nhất. Năm đó quả bóng vàng người đoạt được. Bây giờ đội bóng đội trưởng Cannavaro ở kế trên cuộc tranh tài bên trong sai lầm liên tục sau khi ở cuộc tranh tài này bên trong. Chính thức bởi vì hắn dừng bóng sai lầm. U Long kiến tạo đối thủ đánh vào một bóng. Đem đội tuyển Italy trong nháy mắt vững vàng mà đóng ở sỉ nhục cột tiến lên. Trong trần thế tối làm người thổn thức sự tình. Không gì bằng mỹ nhân xế chiều. Anh hùng già đi. Tưởng tượng Cannavaro năm đó tác dụng World Cup cùng quả bóng vàng bị người mặc tốt nhất trung vệ vòng nguyệt quế chuyển chiến Galacticos Real Madrid. Tình cảnh đó mặc là cỡ nào uy phong. Bây giờ đi lưu lạc ở liền Champions League trên đều đá không lên bóng. Chỉ có thể đi Dubai dưỡng lão. Một màn như thế, trực dậy người cảm thán từ xưa tướng tài như mỹ nhân. Không khen người thấy đầu bạc. Thảm cỏ xanh thế giới. Mãi mãi đều vậy này tàn khốc. World Cup các đường chư hầu tranh cướp khí thế hừng hực trên đất diễn. Đội tuyển Argentina cũng ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau khi tiếp tục bắt đầu sốt sắng mà chuẩn bị chiến đấu. Ngày 21 tháng 6, Pretoria Đại học HPC Trung tâm Thể dục ở ABSA Tux Stadium trên sân huấn luyện. Argentina đội chủ lực đang cùng 21 tuổi trở xuống đội thanh niên các cầu thủ tiến hành đối kháng. Tính chiến thuật huấn luyện, Lý Thống Phạm quyết định đem 3-2-1-4 trận hình làm đội tuyển Argentina một loại thường quy chiến. Thuật diễn luyện tiếp, nếu như có thể thực hiện trận đội tuyển Hàn Quốc thi đấu bên trong phút thứ 8 loại kia khó mà tin. Nổi lan truyền trạng thái thái độ bình thường hóa. Như vậy mặc kệ ở sau khi vòng nó cao bên trong đụng tới rất mạnh đối thủ. Nhận được khó lường thái hệ thống nhiệm vụ, Lý Thống Phạm đều có 10 phần tự tin liều mạng. Thế nhưng, ngày hôm nay đội bóng huấn luyện hiệu quả cũng không tốt lắm. Trong suốt buổi sáng, đội chủ lực cây búa môn tựa hồ cũng có chút mất tập trung. Trạng thái tinh thần rất xấu. Một bộ cực kỳ mệt mỏi dáng vẻ. Đã tiểu có thành tựu 3-2-1-4 chiến thuật không những không có diễn luyện thuần thục. Trái lại trở nên hỗn loạn tưng bừng. Đội chủ lực các ngôi sao bóng đá lại bị 21 tuổi trở xuống đội thanh niên tiểu quỷ môn đè lên đánh. Cảnh tượng như vậy, để Lý Thống Phạm rất khó lý giải. Phải biết lão Lý trước đó đã sớm cân nhắc đến liên tục tác chiến mệt mỏi tính. Đã để cây búa môn tinh thần cùng thân thể đều tiến hành rồi thả lỏng. Hơn nữa, ngày hôm qua đội bóng vừa tiến hành rồi nghỉ ngơi. Cứ việc làm các loại dự phòng tính bỏ mất. Thế nhưng, cây búa môn giờ khắc này biểu hiện. Xem ra lại muốn so với vừa đá xong cùng đội tuyển Hàn Quốc sau cuộc tranh tài còn muốn mệt mỏi. Vấn đề ở chỗ nào bên trong? Lẽ nào tối ngày hôm qua, các cầu thủ đều không có nghỉ ngơi. Tập thể lén lút đi ra ngoài clubbing cuồng hoan. Này tựa hồ cũng không thể a. Lão Lý rõ ràng nhớ tới. Chính mình tối ngày hôm qua phân đoạn thời gian. Tiến hành rồi nhiều lần kiểm tra phòng. Đều không có phát hiện bất kỳ hỏi. Hơn nữa, liền ngay cả Aguero như vậy vẫn huấn luyện nỗ lực. Kinh thường tính cùng Batistuta đồng thời tăng cường huấn luyện chăm chú cầu thủ. Cũng biểu hiện uể oải. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Thống Phạm nhất thời không làm rõ được nguyên nhân trong đó. Hắn đứng ở bên sân, nhìn trên sân huấn luyện hỗn loạn cực kỳ thi đấu. Cuối cùng không nhịn được phất tay kêu dừng huấn luyện. Ở tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đem cây búa môn từng cái lại toàn bộ cản trở về phòng đi nghỉ ngơi. Sau đó, đội tuyển Argentina huấn luyện nhân viên toàn thể tổ chức một lần loại nhỏ hội nghị. Hội nghị bên trong, Lý Thống Phạm để hết thảy huấn luyện viên đối với gần 2 ngày các cầu thủ sinh hoạt trạng thái. Cùng huấn luyện trạng thái tiến hành rồi báo cáo chi tiết. Thế nhưng, các huấn luyện viên tựa hồ cũng không có phát hiện đặc biệt gì đáng giá chú ý địa phương. Chỉ có huấn luyện viên thể lực Tư Đức Lực khác đo lường báo cáo. Từ mặt bên chính diện Lý Thống Phạm quan sát cũng chưa từng xuất hiện vấn đề mới nhất số liệu. Biểu hiện, các cầu thủ thể năng tình hình so với ngày 13 tháng 6 đương thời hàng rồi rất nhiều. Vì sao lại như vậy? Huấn luyện nhân viên mấy kẻ ra đời. trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được giải thích hợp lý. Hội nghị sau khi kết thúc, Lý Thống Phạm trở lại phòng của mình. Hắn đem "xin mời chớ quấy rối" nhãn hiệu lại một lần nữa treo ở bên ngoài phòng. Sau đó lấy ra hammer bé búp máy vi tính xách tay, mở ra FM2010 hệ thống, ghi vào lưu trữ, muốn thông qua FM2010 hệ thống tìm đến gặp sự cố chỗ mấu chốt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.